Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 643, làm như mất trí nhớ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Hắc Bang sự kiện chân phàm còn thật không có để ở trong lòng. Bởi vì là hắn có quá nhiều biện pháp đem mình hái ra vụ án này. Thí dụ như hóa thân Daniel chính là một chủ ý tốt. Ít nhất đem cảnh sát cùng đội cảnh sát ven biển tầm mắt chuyển tới Daniel trên người. Bây giờ Daniel thành tội phạm bị truy nã. Chỉ bất quá cái này tên tội phạm bị truy nã vĩnh viễn sẽ không bị bắt. Bởi vì là hắn sớm đã là cái không tồn tại người. Dĩ nhiên đội cảnh sát ven biển người cũng vĩnh viễn không tìm được chiếc kia mất tích tàu tuần tra. Hết thảy các thứ này đều đưa biết tính ở Daniel trên đầu. Cảnh sát cùng đội cảnh sát ven biển đều có từ chối trách nhiệm giải thích. Liền sẽ không còn người nghiêm túc điều tra đi. Cho nên chuyện này coi là chân tránh kết thúc. Hơn nữa cũng cá chân phàm không bao lớn quan hệ. Bây giờ hắn chỉ nhớ mong một chuyện. Chính là đi bệnh viện xem những cái kia các đứa nhỏ đáng thương. Vậy mấy cái bị cưỡng bức bị tàn phá cô gái. Để cho bọn hắn khôi phục lúc ban đầu vui vẻ là chân phàm bây giờ nhất ân cần hỏi đề. Sáng sớm ngày thứ hai, chân phàm liền cùng Mia bọn hắn cùng đi ra cửa. Cũng không có để cho Melissa đi theo, mà là lựa chọn một người. Ở cửa bệnh viện cùng Ren hội họp, Ren cùng Lena cùng nhau. Thấy được chân phàm dừng xe ra cửa, Ren liền đi tới, cùng chân phàm bắt tay. Lần này hai người không có ôm chầm. Ren ngược lại là muốn, nhưng là nhìn ra được chân phàm không có gì tâm trạng. Cũng được đi, ngượng ngùng nói, ta đã cùng bệnh viện còn có người bị hại trao đổi. Người vẫn có thể đối với bọn họ tiến hành một ít cần thiết chữa trị. Hoàn toàn không có vấn đề. Bệnh viện này chính là cùng chân phàm hợp tác qua Los Angeles bệnh viện công lập, vì vậy chân phàm đến chẳng những không có lấy được bọn họ ngăn chặn. Ngược lại còn phái người ở trong phòng khách thật sớm chờ chân phàm. Thấy chân phàm tới, lập tức thì có nhân viên y tế tới cùng chân phàm liên lạc nói. Chúng ta đã là ngày sắp xếp xong xuôi phòng trị liệu. Nếu như ngài cho phép, chúng ta muốn toàn bộ hành trình học hỏi ngài chữa trị quá trình. Đầy đủ thể hiện ra chúng ta cùng ngài hợp tác tinh thần. Phía bệnh viện là có chủ ý này, nhưng là chân phàm lại không thể làm như vậy. Bởi vì là, những thứ này chữa trị đều không phải là dùng khác người khác nhìn như bình thường thủ đoạn. Mà là phải dùng đạo gia thuật, để cho những thứ này hài tử đáng thương hoàn toàn quên bị bắt cóc trước đến bị giải cứu khoảng thời. Gian này chỉ nhớ, vì vậy chân phàm tuyệt sẽ không để cho người đứng xem. Chân phàm lắc đầu cười nói, thật xin lỗi, bệnh viện cùng ta phòng khám bệnh hợp tác nhỏ thì cũng cho thấy. Ta lần này chữa trị là không có ở đây học hỏi phương vị nhóm. Nếu như các ngươi kiên trì nếu như vậy, chỉ huy phá hư chúng ta bây giờ hợp tác cơ sở. Ta không muốn nhìn thấy như vậy tình huống xuất hiện. Hơn nữa, ngày hôm nay, ta cũng không phải là muốn tới trị liệu. Chẳng qua là hiểu rõ một chút liên quan tới tinh thần vết thương như vậy tật bệnh tới là sau này. Chữa trị sáng tạo ra một ít phương án. Tên kia phụ trách liên lạc bệnh viện người phụ trách cảm. Thấy vô cùng tiếc nuối. Một mặt bệnh viện cùng phòng khám bệnh hợp tác. Được ích lợi lớn nhất vẫn là bệnh viện bản thân. Bởi vì là từ phòng khám bệnh đào tạo ra được bác sĩ đều sẽ có một tay đặc biệt xuất sắc kỹ thuật. Châm cứu. Trung y thuốc trình độ chưa ra hình dáng gì. Nhưng là dùng châm cứu chậm tách ra hoặc là chữa trị tật bệnh. Biến thành đặc biệt thực tế hữu hiệu một trong thủ đoạn. Như vậy không độc không tác dụng phụ chữa trị, càng có thể thắng các bệnh nhân lòng. Cứ việc trong lòng rất muốn, nhưng là lại không thể không băn khoăn đến chân phàm ý tưởng. Dẫu sao phía bệnh viện còn muốn lâu dài cùng chân phàm phòng khám bệnh hợp tác tiếp. Bây giờ chọc cho chân phàm mất hứng là một cái rất không sáng suốt quyết định. Bất quá cuối cùng chân phàm đáp ứng, ở thời gian tương đối thích hợp dưới tình huống. Sẽ tiến hành một lần học hỏi trung y chữa trị quá trình. Cũng toàn bộ hành trình tiến hành giảng giải. Thu hoạch này để cho phía bệnh viện vô cùng hài lòng. Để báo đáp lại, phía bệnh viện gặp nhau cho phòng khám bệnh đề cử một ít tương đối trọng yếu bệnh nhân. Cùng với liền một ít dụng cụ chữa bệnh ở trên sử dụng cùng mua ở trên dành cho trợ giúp. Dẫu sao bệnh viện cùng những cái kia dụng cụ chữa bệnh sản xuất cửa hàng cùng chế thuốc cửa hàng có. Tốt vô cùng liên lạc. Đây là Trần Phàm cân nhắc đến sau này nếu như muốn đi vào thuốc bắc chỉ cần khâu. Liền không thể thiếu được sẽ phải dùng đến trong đó một ít tài nguyên. Trước tiến hành bố trí là vô cùng trọng yếu một chuyện. Giải quyết những chuyện này sau đó. Trần Phàm chính thức tiến vào bệnh nhân gian phòng. Bị tàn phá cô gái gian phòng cùng trưởng thành là tách ra. Đối với bọn nhỏ chữa trị chủ yếu là tiến hành trong lòng chữa trị cùng dạy kèm. Trần Phàm không để cho những người khác cũng đi theo đi vào. Ren cùng Lena cũng ngây ngô ở ngoài phòng bệnh mặt. Bọn họ không có gì không hài lòng. Trần Phàm mặc dù không có thừa nhận. Nhưng là Ren tâm lý đã biết. Chuyện này, chỉ có Trần Phàm mới có thể làm thành. Coi như là giúp hắn một cái bận rộn. Cho nên hắn đối với mình trước kia cùng Trần Phàm thái độ có chút áy náy. Vì vậy là cam tâm tình nguyện giúp hắn giữ cửa. Muốn lấy lần tới vãn hồi vài bằng hữu tình nghĩa. Trong phòng bệnh chỉ có một đứa trẻ. Còn có hai cái ở khác gian phòng. Phía bệnh viện an bài tương đối nhân tính hóa. Bởi vì làm cho này loại tinh thần vết thương bệnh nhân. Rất là kháng cự cùng người khác sống chung một phòng. Bọn hắn sẽ từ trong lòng dâng lên một cổ không an toàn ý thức. Sẽ cảm thấy sợ, thậm chí cuồng loạn. Quả nhiên, Trần Phàm vừa đi vào phòng bệnh. Cái cô gái đó liền hoảng sợ trợn mắt nhìn hắn. Sau đó tựa vào đầu giường co lại thành một đoàn. Ngẫu nhiên đem đầu câu vào hai đầu gối bây giờ. Hai tay ôm lấy đầu gối đầu. Cả người đều run rẩy. Chờ Trần Phàm đến gần thời điểm. Nàng lại không nhịn được kinh hô một tiếng. Bản năng đi đầu giường xúc. Nhưng lại không chỗ có thể đi. Chỉ có thể chặt chẽ để ở tường. Từng ngụm thở hổn hển. Trần Phàm thấy chân mày cau lại. Xem ra đám khốn kiếp kia người của xã hội đen chết thật không oan uổng à. Đứa bé như vậy. Cũng có thể tàn phá thành như vậy. Không phải mất trí vậy là cái gì? Cô gái từ chân trong kẽ hở liếc mắt nhìn liếc trước Trần Phàm. Thấy Trần Phàm rất mỉm cười thân thiện. Loại này mỉm cười phảng phất có dẹp yên lòng người tác dụng. Đừng lo lắng, thân ái, ta là tới giúp ngươi. Trần Phàm từ từ đi qua. Sau đó đưa tay ra. Nhẹ nhàng nắm bé gái tay. Cô gái hình như là bị giao cho lực lượng gì vậy. Từ từ nâng lên đầu mình. Nhìn Trần Phàm, ngươi là bác sĩ phải không? Đúng vậy, ta là... Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó nói, ta biết ngươi trải qua một cơn ác mộng. Nhưng là, vậy chỉ là ác mộng thôi. Không, liền ác mộng cũng không tính. Nó vốn là thì không nên tồn tại. Ta không là rất rõ ràng. Cô gái từ từ vừa nói. Tựa hồ có chút tín nhiệm trước mắt người này. Quả thật, Trần Phàm nụ cười cho nàng một loại tín nhiệm. Để cho nàng rất an tâm. Cũng rất thoải mái. Nội tâm cái loại đó sợ hãi cũng đang chậm rãi biến mất không gặp. Liền muốn địa phương âm u từ từ tiếp xúc đến ánh sáng vậy. Dần dần sáng lên, không cần rõ ràng, bất quá, sau này sẽ rõ. Trần Phàm sờ một cái đầu nàng cười nói. Muốn chưa muốn ngủ, ngủ một giấc thật ngon. Ta bảo đảm, ngươi sẽ đem điều này vốn là không tồn tại ác mộng bay quên mất. Người ngươi sinh thì sẽ là bừng sáng. Ngươi sẽ cùng từ trước vậy. Có thật không? Cô gái nâng lên mặt nhìn Trần Phàm. Đúng vậy, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi chuẩn bị xong muốn ngủ một giấc thật ngon sao? Trần Phàm nhìn cô gái trong suốt nhưng lại có chút mệt mỏi thậm chí còn mang một chút. Xíu nhàn nhạt sợ hãi ánh mắt. Nhẹ nhàng nói, ta ngủ còn biết tỉnh lại sao? Cô gái hỏi, tỉnh lại rồi thì sẽ quên tất cả ác mộng sao? Đúng vậy, ta bảo đảm. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó một tay cầm tay của cô bé. Một tay sờ cô gái trán. Hướng về phía mỉm cười. Động tác êm ái. Cô gái mỉm cười nhìn Trần Phàm. Sau đó cũng cảm giác được mí mắt càng ngày càng nặng. Nàng có chút mê sảng vậy nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ta bây giờ có thể đã ngủ chưa? Ta thật là mệt à. ta thật buồn ngủ, chấm ngoặc kép, đi ngủ, để cho tất cả ác mộng cũng cách xa ngươi. Trần Phàm gật đầu một cái. Cô bé trán cảm thấy hàng loạt dòng nước ấm. Dòng nước ấm này từ từ do trán hướng toàn thân lan truyền. Để cho người thoải mái muốn rên rỉ. Cũng thoải mái từ từ để cho mình ý thức mơ hồ. Sau đó liền hô hấp từ từ trở nên trầm ổn cùng thô trọng. Cô gái đã tiến vào độ sâu ngủ trong. Bé gái ngoan, người nhất định sẽ trở nên tốt hơn. Trần Phàm lặng lẽ nói một câu. Sau đó đứng lên, lần nữa nhìn xem cô gái. Từ từ lui về phía sau. Một bên lui, vừa nhìn cô gái. Sau đó khóe miệng mang vẻ mỉm cười. Vừa quay người liền kéo ra cửa phòng bệnh. Đi ra, xong rồi. Ren nhìn Trần Phàm ra cửa. Liền hỏi một câu. Trần Phàm gật đầu cười nói. Đúng vậy, xong rồi. Cô gái ngủ, lúc tỉnh lại. Chúng ta liền sẽ thấy một cái sáng sủa hoạt bát hài tử. Quên ác mộng là tốt nhất lựa chọn. Thượng đế phù hộ nàng. Lena ở trước ngực làm một dấu thánh giá. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói. Còn có hai cô bé. Ngươi định dùng biện pháp giống vậy sao? Đúng vậy. Ta muốn là như vậy. Nhưng là trước hay là cùng cha mẹ của bọn họ câu thông đi. Chúng ta cũng không thể không được bọn họ đồng ý. Bởi vì là sau này còn cần bọn họ phối hợp. Theo nghề thuốc bắt trước mà nói, đây chính là chúng ta thường xuyên nói cái gọi là làm như mất trí nhớ điển hình. Chỉ bất quá trước kia đều là bất ngờ tạo thành, mà bây giờ là người làm cố ý thức tạo thành. Ta đồng ý. Lena bất đồng Ren nói chuyện, liền gật đầu liên tục bày tỏ đồng ý. Dĩ nhiên Trần Phàm cũng không có giấu giếm phía bệnh viện. Làm chữa trị hoàn thành ba một cô gái sau đó, Trần Phàm còn rất đặc biệt trưng cầu các bệnh nhân ý kiến. Nếu như người lớn cũng muốn làm như vậy trị liệu, có thể tự mình nói. Ngày hôm nay cùng nhau liền làm, mà phía bệnh viện mặc dù không có thể học hỏi, nhưng là nghe nói đến Trần Phàm có thể thực hiện bởi vì làm như mất trí nhớ, sau đó. Nhất thời liền mừng rỡ như điên, cũng đặc biệt muốn cùng Trần Phàm câu thông. Ở phương diện này mở ra hợp tác, phải biết lĩnh vực này liền tuyên bố Trần Phàm đã có thể tiến vào người não sâu tầng kết cấu. Phải biết rõ đại não kết cấu dễ dàng, nhưng là đi sâu vào óc tiến hành ý thức của người hoạt động nghiên cứu, thì phải khó hơn nhiều. Có thể nói ở phương diện này, cho dù là nhất uy tín tốt nhất bệnh viện cùng nghiên cứu khoa học đơn vị đều không thể tuyên bố. Mình lại phương diện này lấy được qua thành tựu. Coi như là có, cũng bất quá là một ít sơ lược nghiên cứu, đi sâu vào không tới căn bản. Cái này giống như là mở rộng người óc vậy. Nếu như có phương diện này kỹ thuật, thì đồng nghĩa với có thể đem loài người còn chưa mở phát cần phải dùng 90% óc vận dụng. Bây giờ người đại não vận dụng bất quá là 10% cỡ đó. Loài người liền làm được to lớn như vậy thành tựu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kong-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.